Vương Tử Hiền sờ sờ trong túi đồng hồ quả quýt. Tác giả có lời muốn nói. Sắp thi rồi. Tương lai khả năng phải dừng cày cuốc. Hy vọng độc giả thông cảm một chút ha. Editor cũng có lời muốn bon chen. Mị cũng vậy. O, o, ek, cách chương.